Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469. Náo nhiệt tiểu thành, Utah bang, Park City, thời gian đi tới ngày 23 tháng 1, thứ 7, thứ 15 giới Sundance liên hoan phim lúc trước ngày 21 tháng 1 khai mạc. Hôm nay tiến vào ngày thứ 3, cũng là náo nhiệt nhất cuối tuần. Trừ đến từ các nơi trên thế giới lần nữa đem tiểu thành chen bể du khách. Rất nhiều Hollywood ngôi sao cũng sẽ ở cuối tuần này cố ý chạy đến. Bởi vì cuối tuần không chỉ có là rất trọng yếu bao nhiêu phim lần đầu thời gian. Còn sẽ có đủ loại party hoạt động. Tỉ như tối nay lại một lần Westeros Party. Tiểu thành phía bắc một rạp chiếu phim bên trong. Tới gần giữa trưa, 10 giờ sáng lần đầu một bộ phim kết thúc. Phòng chiếu phim bên trong đang tiến hành đến tiếp sau chuyển động cùng nhau phân đoạn. Vừa mới chiếu phim là một bộ ngụy phim phóng sự điện ảnh. Tên là Dị Tinh Hồ Sơ. Cố sự giảng thuật một đám tại Colorado vùng núi thám hiểm thanh niên ngộ nhập một chỗ vứt bỏ bí mật. Ngoại tinh nhân sở nghiên cứu. Ngoài ý muốn phát hiện chính phủ đã từng sử dụng ngoại tinh nhân gen bí mật nghiên cứu sinh vật vũ. Khí quá khứ. Cùng với... Vì sao chỗ này sở nghiên cứu sẽ gặp phải vứt bỏ phong tồn? Năm trước mùa thu Paranormal cùng năm ngoái đầu năm The Blair Witch Project liên tục bán. Chạy về sau, ngụy phim phóng sự điện ảnh. Không chút huyền niệm địa trở thành năm 1999 Sundance liên hoan phim phía trên lớn nhất lôi cuốn. Sốt dẻo nhất điện ảnh loại hình. Tuy nhiên lần này Sundance chủ thi đấu bộ phận chỉ có một bộ nội dung cốt truyện loại ngụy phim. Phóng sự điện ảnh lọt vào, nhưng tự trả tiền chạy đến Sundance tổ chức chiếu phim hoặc vì tuyên truyền hoặc vì chào hàng. Ngụy phim phóng sự hạng mục tính ra hàng trăm, bên trong không thiếu như là lãng Hollywood loại này Hollywood đại gia đảm nhiệm nhà sản xuất tương. Tự đề tài, lần này lần đầu Dị Tinh Hồ Sơ thuộc về bên trong so sánh xuất sắc một bộ. Chính quy một nhà New York hàng ba công ty điện ảnh đầu tư. Dự tính thành bản đạt tới 7 triệu đô la Mỹ. Viễn siêu những cái kia chỉ có thể ở tiểu thành vùng ngoại ô lều vải phòng chiếu phim bên trong. Chiếu đầu tư chỉ có mấy chục ngàn thậm chí mấy ngàn USD kém phim nhỏ. Lần này tới Park City. Chế tác công ty cũng là dốc hết vốn liếng. Tại lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất cái này thứ 7 thuê hạ thành khu một rạp chiếu phim tổ chức. Buổi ra mắt, dù cho không phải ai cập nhà hát. Muốn đoạt đến chỗ này nắm giữ hơn 200 chỗ ngồi không tệ rạp chiếu phim. Tiền cho không đủ cũng là không thể nào. Chế tác công ty lực lượng thì là đến từ sách trước mấy lần trong vòng xem phim tích lũy tốt bình. Luận, lần này Sundance khai mạc trước đó. Danh tiếng thực liền đã truyền ra. Cự tuyệt nhiều nhà phát hành thương tiếp xúc về sau. Lần này lần đầu, cũng coi như tiến một bước treo giá. Thực giới điện ảnh chính là như vậy. Tuy nói luôn có thể toát ra đủ loại hắc mã, nhưng một phương diện khác, cũng rất khó tồn tại vô cùng xuất sắc ảnh người. Kịch bản hoặc phim bị mai một hiện tượng, chỉ bất quá, một bộ điện ảnh theo sinh suy nghĩ đến cuối cùng tiến vào rạp chiếu phim. Thật sự là có quá nhiều biến số. Lúc này mới tạo liền bắt đầu không được coi trọng kết quả lại phòng bán vé bán chạy ngoài ý muốn. Hắc mã. Hoặc là bắt đầu bị một đám người tranh đoạt chiếu lên sau lại một mảnh đánh giá kém phòng bán vé. Thảm bại, ngay sau đó Dị Tinh Hồ Sơ đã thành phim, thuộc về kém một bước tiến vào rạp chiếu phim bởi vậy biến số nhỏ nhất một loại. Điều này cũng làm cho càng phát hơn hành thương chạy theo như vịt. Lena Ken cùng Annika Seto cùng một chỗ ngồi tại phòng chiếu phim so sánh sau hàng vị trí. Nghe lấy hàng phía trước chủ sáng cùng truyền thông cùng người xem chuyển động cùng nhau. Hai nữ lại là lặng lẽ tại đếm lấy đầu người kề tai nói nhỏ. Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Fox, Sack, Disney, Bill Michanik đều tự mình đến. Nhìn đến Vivendi cho hắn hiệu suất áp lực rất lớn a. Còn có, đó là Lionsgate Frank Zuster. Ân, 10 tháng Jeff Philip nến. À, hắn giống như chúng ta cũng chỉ là tham gia náo nhiệt. Bắt đầu so sánh, Daenerys bên này chỉ tới một cái new line mua phim bộ môn phó tổng giám đốc. Có phải hay không quá từ lớn một chút? Robert Say không phải tại Park City sao? Mà lại, ta cảm thấy lần này tân thế giới đoàn đội ra mặt càng đáng tin một số. New Line cũng không dễ dàng để người tín nhiệm. Lena nghe lấy bên tai Enika nhắc tới. Cũng thấp giọng nói. Daenerys bên này cũng đã từ bỏ. Thật dạng này, vậy liền quá đáng tiếc. Enika nói. Theo vừa mới nhìn qua thành phim phán đoán. Vận hành thỏa đáng lời nói. Ta cảm thấy cái này rất có thể là lại một bộ phá trăm triệu phim. Vấn đề là ở, theo gần nhất vòng tròn bên trong truyền ra Warner Bros. Muốn lấy 35 triệu đô la Mỹ bán đứt hạng mục này. Tin tức đến nhìn, 35 triệu, chính là cái này hạng mục cánh cửa. Tin tức khẳng định là Mayong Kun Hoa La Đức Hạ Diêu đặc biệt tự thân thả ra. Một phương diện trực tiếp bài trừ những cái kia tiểu phát hành thương. Một phương diện khác, cũng là để 6 đại cạnh tranh. La Đức Hạ Diêu đặc biệt là Mayong Kun Hoa công ty điện ảnh lão bản. Dị tinh hồ sơ chế tác phương. Lúc này đang ngồi ở trên đài. Enika nhịn không được lắc đầu. Rất có chút tiếc nuối chính mình tiểu xưởng nhỏ khẳng định là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Như thế tới nói. Muốn cầm tới hạng mục này. Bán đứt khẳng định không được. Chỉ có thể liều làm điều kiện cùng lịch trình tiên phát. Lại muốn bảo đảm 35 triệu phòng tuyến cuối cùng. Ngô, lấy hắn tính tình, xác thực sẽ chủ động lui ra. Lena uốn lên khóe miệng. Ta thực đang nghĩ, Hạ Diêu đặc thù chút lòng tham. Đã trong hội này, hắn chẳng lẽ không biết, dù cho ra điểm cao thành điều kiện, tương lai 6 đại có quá nhiều thủ đoạn quỵt nợ. Dù cho kéo lấy, cũng có thể đem hắn kéo hỏng mất. Khẳng định sẽ yêu cầu giữ gốc. Cùng với các loại hạn chế điều khoản. Chấm ngoặc kép, Enika nói. Chính mình lại rất nhanh phủ quyết. Cười nói. Xác thực đây. Đối với Hollywood mà nói. Hợp đồng cũng là dùng đến vi phạm. Ân, vẫn là Simon năm đó thanh tỉnh. Chạy đi Lola bản thổ đều lớn bán. Vẫn là dùng rất ăn thiệt thòi giá cả trực tiếp bán đi cái kia bộ phim đến tiếp sau bản quyền. Lúc này mới thu hoạch được đầy đủ tư bản đến bây giờ. Hạ Diêu đặc biệt nếu như trực tiếp lấy đi 35 triệu. Cũng là một khoản không tệ tư bản. Hollywood 3-4 hàng chế tác công ty. Cũng không có mấy cái có thể có một khoản tiền lớn như vậy. Trừ bỏ dị tinh hồ sơ chi tiêu. Cũng đầy đủ lại đầu tư mấy cái bộ phim. Tiến vào lành tính phát triển trạng thái. Lena có chút trào phúng địa tổng kết nói. Người luôn luôn lòng tham, mấu chốt là phải có năng lực tương ứng. Enika cũng không quá đồng ý. Tựa như, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, tựa như Simon như thế. Lena cấp tốc tiếp lời đầu. Giọng mang trêu chọc địa ngắm mắt bên người. Chỉ là một đêm mà thôi. Người nghĩ hắn có phải hay không đều muốn điên. Enika một chút không xấu hổ hơi hơi xoay chút thân thể. Không. Thì là nhớ tới đến có chút nhịn không được chảy nước miếng. Lena cười lấy khinh bỉ. Người cái này thả phóng túng nữ nhân. Thấp giọng trò chuyện. Chuyển động cùng nhau phân đoạn rất nhanh kết thúc. Hai nữ đứng dậy. Đang muốn theo dòng người chảy về bên ngoài đi. Mặt khác một đám nam nữ chịu qua đến. Hết thảy 5 người. Bên trong một người mời nói. Lena, Annie, giữa trưa cùng nhau ăn cơm thế nào? Lẫn nhau đều tính toán nhận biết. Đối diện cũng coi như một cái vòng quan hệ. John Favreau, Sam Rockwell, Vin Vaughn, Katie Holmes cùng Sarah Polley. Lena hai cái còn biết. Cái này vòng quan hệ nếu như luận ra vị phép bài tỷ. Phương pháp tu từ, dẫn đầu hẳn là bằng vào Jet Li cái kia bộ tách cần tấn thăng một đường thế hệ mới đạo diễn đắc. Freeman, mở miệng là John Favreau. Bởi vì đều cùng Daenerys hoặc nhiều hoặc ít có hợp tác. Lena hai cái cũng không có tận lực xa lánh. Chỉ là bởi vì giữa trưa sớm có chỗ an bài. Cự tuyệt đối phương bữa trưa mời. Lại khó tránh khỏi cùng hắn một số người quen trò chuyện. Rời đi rạp chiếu phim. Park City chính đang có tuyết rơi. Không lớn, nhưng cũng bay lả tả. Hắn rời đi rạp chiếu phim người xem đại bộ phận đều chỉ có thể bốc lên tuyết đi bộ. Rốt cuộc tiểu thành cũng không tính lớn. Hai nữ lại là ngồi lên chờ ở ven đường một cỗ ngoại hình rất bưu hãn ngân sắc Mercedes-Benz. Một đường rời đi ở giữa tòa thành nhỏ hướng thành Nam chạy tới. Không có đi ngay tại chu bị buổi tối party thành Nam đỉnh núi biệt thự. Mà chính là chân núi một chỗ cấp bậc không tệ nhà hàng. Mấy năm gần đây mới mở. Cũng là cọ lấy đỉnh núi nào đó ngôi biệt thự nhân khí. Nói đến, bởi vì đỉnh núi cái kia ngôi biệt thự. Park City Nam Bộ những năm này biến đến càng ngày càng phồn hoa. Rất nhiều Hollywood đại gia, thậm chí ngoài vòng tròn một số phú hào nhân vật nổi tiếng, đều chạy đến bên này bất động sản. Chỉ hy vọng có thể cùng Simon Westerus làm hàng xóm. Liền mang theo xung quanh thương nghiệp hoàn cảnh cũng cấp tốc phát triển. Sau khi xuống xe tiến vào thực hiện bình tĩnh vị trí tốt nhà hàng lầu 2. Lần này đi theo Lena cùng một chỗ tới mặt khác ba nữ Jessica Chastain, Rachel McAdam cùng Amy Ake đã sớm đến. Đây cũng là Lena danh nghĩa chủ yếu lực nâng ba vị nữ diễn viên. Một cái đi nội dung cốt truyện văn nghệ lộ tuyến. Một cái ngọt tỉ. Một cái hướng động tác nữ ngôi sao phương hướng phát triển. Khác biệt định vị, cũng trình độ lớn nhất tránh cho ba nữ ở giữa cạnh tranh với nhau. Đương nhiên, Lena hắn cũng ký một số nữ hài. Nhưng cơ bản nuôi thả, ba nữ có thể tề tụ, cũng là cố ý an bài. Rốt cuộc mỗi năm một lần Westerns Party, có nhân mạch có thể cầm tới thư mời. Không tham gia mới là ngu ngốc. Dù là các nàng cùng cái nào đó siêu cấp kẻ có thế lực từng có một số quan hệ thân mật. Nhưng muốn gặp được đối phương một lần, cũng là không dễ dàng, căn muội vẫn là cố ý theo Canada một cái đoàn làm phim xin phép nghỉ bay tới. Buổi sáng ngày mai liền muốn lại bay trở về Toronto. Nam khách hàng tự nhiên cũng có, mà đi cũng sẽ tham gia buổi tối party. Chỉ là khẳng định tiếp cận không đến chương này trên bàn cơm. Năm nữ nhân ngồi xuống, điểm tốt bữa ăn, liền bắt đầu trò chuyện lên buổi tối sự tình. Buổi chiều Lena hai người còn muốn đi tham gia một cái kịch bản buổi diễn. Jessica ba cái cũng là trực tiếp vì buổi tối party làm chuẩn bị. Lâm thời bảo dưỡng một chút, làm tốt trang dung, lại thêm mũ áo dày loại hình. Một buổi xế chiều khả năng đều còn chưa đủ. Đương nhiên cũng có thể giản lược. Bất quá, kết quả là nào đó cái nam nhân nhìn thấy các nàng. Cũng chỉ hội giản lược địa bắt chuyện một câu. Nam nhân cho tới bây giờ đều là bị có chuẩn bị nữ nhân chinh phục. Tốt a, chính là một vừa dùng bữa ăn một bên thảo luận. Trong nhà ăn dần dần náo nhiệt lên. Lena còn phát hiện vừa mới đối với các nàng khởi xướng qua mời John Favreau mấy người cũng đồng. Dạng tiền tại nhà này nhà hàng. Chung quanh còn có không ít khác quen mặt ra hòa. Tỉ như chỉ cùng các nàng cách một tòa an vị lấy Quentin Tarantino, George Clooney, Juliette Lewis mấy cái. Ở giữa nhất góc Tây Bắc, còn có Good Will Hunting Ben Affleck, Matt Damon một hàng. Lại có là The Conjuring nam nữ nhân vật chính Matthew Modine cùng Julian Moore chỗ một bàn. Cùng với, để Lena có chút kiêng kỵ, Roberta Chico cùng Annelise Subert các loại một đám dù là ăn mặc thường ngày vẫn là vô cùng đáng chú ý đại yêu tinh. Hollywood rất lớn, cũng rất nhỏ, nhỏ đến lớn nhà thực đều biết. Dù cho không quen, thậm chí có lẽ không có nói một câu. Nhưng xem mặt lời nói, mỗi người đều không tự chủ được cảm thấy tựa hồ rất quen, bởi vậy khó tránh khỏi lẫn nhau gật đầu tỏ ý. Chỉ là dù sao cũng là nhà hàng, cũng đều tại dùng bữa ăn, mỗi người cũng không thiếu hụt rụt rè. Trừ đặt trước đúng chỗ từ ngoài vòng tròn mê điện ảnh đánh bạo tiến lên yêu cầu ký tên loại hình, không có ai sẽ chủ động đứng dậy xuyên tràng. Bất quá, cái này thực cũng là tiểu tràng diện. Suy nghĩ một chút buổi tối party, Lena sớm biết, lần này hội mời 500 người hai bên, đó mới càng thêm náo nhiệt. Chỉ là lại khó tránh khỏi lo lắng. Đến thời điểm, khẳng định cũng không có quá nhiều cơ hội có thể cùng hắn nói mấy câu. Nghĩ như vậy, không khỏi u oán. Theo dạng này một người nam nhân, mấy tháng đều không nhất định nhìn thấy một lần. Liền hẹn trước đều không hẹn trước. Thực sự là đáng hận. Bất quá a, u oán về u oán. Tuy nhiên rời đi rất dễ dàng, lại không bỏ được rời đi. Dĩ nhiên không phải thích nào đó người thích đến không cách nào tự kềm chế. Cũng chỉ là, dù là không có thích, cái kia nam nhân sở ý vị rất rất nhiều. Cũng làm cho các nàng không cách nào tự kềm chế. Lena tại dùng bữa ăn quá trình bên trong thậm chí một lần nghĩ đến. Buổi chiều kịch bản buổi diễn có phải hay không không đi. Cũng cùng hắn ba cái nữ hài cùng một chỗ chăm chú ra sức một chút chính mình. Sau cùng đến cùng vẫn cảm thấy sự nghiệp làm đầu. Chỉ bất quá, hai nữ cuối cùng cũng chỉ tại 2 giờ chiều bắt đầu kịch bản buổi diễn phía trên chỉ đợi hơn 1 giờ. Sau đó vội vàng rời đi. Trực tiếp chạy tới Park City Đông Nam chỗ kia đỉnh núi. Bởi vì thân phận duyên cớ, Lena cùng Annika tự nhiên có thể tá túc ở chỗ này. Thuận tiện trả lại Jessica Chastain 3 cái muốn một gian phòng. Vì buổi tối party ăn diện, cũng là trực tiếp dùng bên này nữ hầu đoàn đội. Chỉ là, giữa trưa trong nhà ăn gặp phải Robert Chico mấy cái. Để Lena phát hiện một việc, đỉnh núi biệt thự bên này. Trừ các nàng, còn có Nicole Kidman dạng này lớn bài hoặc là Vanessa Johnson cùng Scarlett Johansson tỉ muội. Nhỏ như vậy ra cũng tới ở nhờ. Thậm chí còn có hô nào đó người ba ba Elizabeth Zager mang theo một đám nhỏ nha đầu chạy tới Park City độ cuối tuần. Nhưng, hai ngày này giống như cũng trong thành nhìn thấy không ít đại yêu tinh. Bên trong một số thân phận rất rõ ràng. Các nàng vì cái gì một cái đều không ở chỗ này. Cái này không hợp lý. Mặt khác, khoảng cách buổi tối party chỉ còn mấy giờ. Theo lý thuyết người nào đó cũng đã đến. Vì cái gì cũng một mực chưa từng xuất hiện. Buổi chiều trang điểm lúc, rốt cục nhịn không được. Gọi tới biệt thự nữ quản gia. Trực tiếp hỏi đi ra. Ngược lại là được đến đáp án. Đám kia đại yêu tinh đều tại phụ cận khác bên ngoài một chỗ đỉnh núi trong biệt thự. Đồng dạng là năm ngoái vừa mới bắt đầu dùng thuộc tại cái nào đó nam nhân một chỗ bất động sản. Đến mức party đều muốn bắt đầu. Vì sao người nào đó còn chưa có xuất hiện? Biệt thự nữ quản gia không biết đối đại lão bản hành trình tùy ý xen vào. Nhưng, Lena lại không phải người ngu. Lập tức liền đoán được. Hiển nhiên cũng ở bên kia a. Tên vô lại, nam nhân quả nhiên vẫn là càng ưa thích xinh đẹp túi ra. Dung tục, nội tâm oán niệm, bất quá, đêm đó ở giữa party bắt đầu. Nào đó cái nam nhân rốt cục xuất hiện ở trước mặt mình. Lena lại để cho mình đều cảm giác có chút bất tranh khí thay đổi hoan hỉ biểu lộ. Chủ động tiếp cận đi. Tuy nhiên a, Lena có thể không đạt được Annika loại kia vậy mà có thể chảy nước miếng không có tiền đồ chính. Độ, mà lại nàng cũng là một tính cách rất độc lập rất cường thế cô nương. Vấn đề là ở, nào đó cái nam nhân rõ ràng cường thế hơn. Cái này không chỉ là hắn nắm giữ các loại thân phận vầng sáng. Còn có, so sánh trực tiếp, tỉ như trên giường, tóm lại, bất chi bất giác, liền có thể để nữ nhân trầm luân bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.